Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2338, chương 2339, Lương Thảo Trì Hoãn. Diệp Nguyên Soái, việc này cho dù có chứng cứ, ngươi cũng tạm thời trước đừng rêu rao. Có quan hệ việc này chỗ có tin tức chứng cứ, lão phu đều sẽ toàn bộ đưa đạt Lạc Ấp. Về phần Lạc Ấp làm thế nào, sẽ làm phản hay không chế Thiên Miếu, vậy phải xem Lạc Ấp bên kia quyết định. Ngươi phải biết, nếu thật là Thiên Miếu, cân nhắc chuyện này thân thể, liền không chỉ là sự kiện thân thể, còn có cự đại chính trị ảnh hưởng. Dừng một cái, thứ hai đại quyền tế thông nạp lại nói, chúng ta trước mắt muốn làm, cũng là tử thủ huyết hà cứ điểm, ra sức bảo vệ nhân ma chiến trường phòng tuyến không mất. Ta minh bạch, sau đó, thông nạp khóe miệng lộ ra một tia muốn nói lại thôi cười khổ. Khẽ gật đầu một cái, giao phó Diệp Chân còn cần cẩn thận bố phòng về sau. Cái này mới rời khỏi, Diệp Chân đưa mắt nhìn thứ hai đại quyền tế thông nạp rời đi. Chỉ là khóe miệng trong, lại có một loại không cách nào hình dung đắng chát chậm rãi tản ra. Dần dần che kín toàn bộ khoang miệng, Diệp Chân là thật minh bạch, như Thiên Miếu là phía sau kẻ chủ mưu. Này chuyện này chính trị ảnh hưởng, thật to lớn đến không cách nào hình dung. Những năm gần đây Thiên Miếu sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thế lực đã kéo dài đến Đại Chu trên triều đình, như là Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bọn người, đều là thân Thiên Miếu một phái. Ngày đó Miếu làm phản bội Đại Chu nhân tộc tiến hành. Vậy những người này chính trị lập trường lại là cái gì đâu? Động tác này vẻn vẹn chỉ là Thiên Miếu cử động, vẫn là Thiên Miếu cái này một cái cự đại chính trị thế lực cử động? Cái này đem là một cái lệnh nhân tôn Hoàng Cơ Long vô cùng đau đầu vấn đề. Còn có, coi như bên này có ngày Miếu phản bội Đại Chu nhân tộc chứng cứ, Lạc Ấp tại trước mắt tình hình dưới, có dám hay không chỉ trích thậm chí là hỏi tội Thiên Miếu? Chỉ sợ đều tại hai chuyện. Đừng nhìn Đại Chu quốc bên trong thái bình, nhưng là nhân ma chiến trường lại là mưa gió tung bay. Một khi nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ, ma tộc quy mô tây tiến, Đại Chu ít nhất một phần tư quốc thổ liền sẽ lượt nhiễm chiến hỏa. Mà tại loại người này ma chiến trường mưa gió tung bay thời khắc, Lạc Ấp 89/10 hội ổn định Thiên Miếu, mà không phải hỏi tội nổi lên Thiên Miếu. Những này mới là vừa rồi thứ hai đại quyền tế thông nạp nói chỗ chưa nói sự tình. Chỉ là theo Diệp Chân, vô luận là Lạc Ấp vẫn là thứ hai đại quyền tế thông nạp, chỉ sợ đều có chút lạc quan. Diệp Chân trước mắt lo lắng, nhưng thật ra là nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên. Huyết hà cấm địa việc quan hệ cả nhân ma chiến trường phòng tuyến sinh tử tồn vong quan trọng. Ấn lý thuyết, đại đô đốc Cơ Nguyên cũng không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại huyết quang cứ điểm, lấy Đại Chu thực lực, chỉ cần không tiếc đại giới, tại cục bộ trên chiến trường đánh bại ma tộc cũng không khó, nhưng đến bây giờ mới thôi. 10 ngày quá khứ, liền một bộ viện quân đều không có đến. Cái này thái độ, tuyệt đối lệnh Diệp Chân sinh nghi. Nhất là, tại huyết hà quân thành bên trong, Thanh Mang quân đoàn đã có thể xây dựng ra một cái đại hình dịch chuyển tức thời trong hư không trận, dùng để rút lui. Như vậy ngược lại, cái này đại hình dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, có phải hay không cũng có thể vận chuyển đại lượng viện quân đâu? Mặc dù nói dùng cái này đại hình dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận tiêu hao rất lớn, nhưng là lấy Đại Chu quốc lực, không tiếc đại giới, trong khoảng thời gian ngắn đưa tới 100-200 vạn viện quân là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần có viện quân đến, Tổ Thần Điện Hạ lại phái qua một bộ phận cao thủ đoạt lại huyết quang cứ điểm là không có vấn đề. Bởi vì Đại Chu quân đội không chỉ có thiện ở thủ thành, am hiểu hơn công thành, Tương phản, ma tộc quân đội chỉ am hiểu tiến công, căn bản không am hiểu thủ thành. Thế nhưng là, cái kia tiêu hao lượng lớn tư nguyên dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Lúc này ở để đó không dùng lấy, chờ đợi lấy cái này thứ sáu chỗ thần bí huyết quang đại trận bạo phát về sau. Nhượng Thanh mang quân đoàn cùng Hoàn Vương Cơ Ngao, Ly Thân Vương Phủ Thế Tử Cơ Cảnh rút lui, cũng là không phái tới một binh một tốt. Hành động này, Nhượng Diệp Chân hết sức hoài nghi Đại Đô Đốc Cơ Nguyên dụng tâm. Diệp Chân cảm giác, trước mắt nhân ma chiến trường lớn nhất mầm họa lớn, có lẽ không là người khác, chính là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Thế nhưng là, trước mắt lớn nhất đại mâu thuẫn là, tuy nói là Diệp Chân có cái suy đoán này, cũng là Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có dạng này suy đoán. Hiện tại cũng không thể đem Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thế nào. Một cái tay cầm hơn ngàn vạn đại quân, nắm giữ lấy có thể xưng lượng lớn vật tư cùng địa bàn Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Ngươi dám bức bách quá mức. Loại sự tình này, Diệp Chân cho dù có suy đoán, có thể mật báo thẳng tấu, cũng không dám xách nửa chữ. Thật muốn xách, cái kia chính là tìm đường chết. Lạc ấp, Hoàng Cung Đông Lai trong các Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, tuần tra ti Đại Ti Thiên Ngũ Dự, Tổ Thần Điện Hạ Đại Thủ Tế Bách Tướng, Quân Bộ Thượng Thư Ban Lệ, Hộ Bộ Thượng Thư Dư Lượng, có khác thêm Quân Bộ Hành Tàu, người xưng Đại Chu Cột Trụ Uy Vương Lưu Vô Bệnh, mấy người tụ tập cùng một chỗ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Trấn Quốc, Càn Khôn Tỷ Tản ra ánh sáng nhạt, biểu hiện ra Đông Lai trong các đã tự thành một giới. Bất luận kẻ nào tại lúc này đều không thể nghe lén đến Đông Lai các đến vài câu nửa ngữ. Uy Vương, người lão tại quân ngũ, người nói trước đi, nói đúng trước mắt nhân ma chiến trường tình thế cái nhìn. Thần sắc u ám nhân Tôn Hoàng Cơ Long chủ động mở miệng nói ra. Bệ hạ, liền lấy lão thần xem ra, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trận chiến này, thực có lòng dạ đàn bà, chỉ huy bất lợi chi ngại. Nếu là đổi lão thần chỉ huy trận chiến này dịch, tất được ăn cả ngã về không, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại huyết quang cứ điểm, đồng thời vững chắc huyết hà quân thành hạng nhất phòng tuyến. Dạng này, tài năng một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Nói đến đây, Uy Vương Lưu Vô Bệnh chủ động xin đi giết giặc. Cưa là bệ hạ có mệnh, lão thần nguyện đến lại trên chiến trường, vì bệ hạ quên mình phục vụ. Trên mặt vừa mới sắc thái vui mừng hiển hiện Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, thần sắc lần nữa trở nên u ám đứng lên. Hiển nhiên, Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói, cũng không phải là hắn muốn câu trả lời, nhưng là ngoài miệng vẫn phải trấn an cái này Đại Chu quân đội cột trụ. Uy Vương già những vẫn cường mãnh, như thời cơ đến, chấm nhất định sẽ làm cho Uy Vương trọng trên chiến trường. Dương ta Đại Chu hùng phong, chẳng qua trước mắt còn không thích hợp lâm trận đổi soái, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Uy Vương Lưu Vô Bệnh thanh âm vô cùng to, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là muốn thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Kỳ thực Uy Vương rất rõ ràng, hắn vị hoàng đế này muốn nghe cái gì, cũng biết, nhưng chính là không nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, loại sự tình này, cho dù là Uy Vương Lưu Vô Bệnh có suy đoán, lúc này có dám hay không nói. Thật muốn bởi vì cái này một tia lời đồn đại mà bức phản nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Này cái tội danh này, đã chính là Uy Vương Lưu Vô Bệnh cũng đảm đương không nổi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt vừa nhìn về phía Quân Bộ Thượng Thư Ban Lệ, mục đích có hỏi thăm chi ý. Cái này khiến Quân Bộ Thượng Thư Ban Lệ có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Bọn họ những này trung khu thần tử, mỗi cái mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra nhân ma chiến trường vấn đề cùng đủ loại dấu hiệu. Vừa vặn Cơ Nguyên thị nghị chính thân vương, bây giờ lại tay cầm binh quyền, loại này không đành lòng nói sự tình, ai dám nói? nhưng việc quan hệ Đại Chu Giang Sơn xã tắc, không dám nói về không dám nói, nhưng lại đến có mấy phần hành động, ánh mắt nhất động, quân bộ thượng thư Ban Lệ ánh mắt liền nhìn về phía hộ bộ thượng thư Dư Lượng. Ta thượng thư, đúng, chính vào chinh chiến đại sự, năm nay thu thuế, cùng các thuộc địa phong địa cống phú, có thể hay không đúng hạn đến? Hộ bộ thượng thư Dư Lượng thoảng qua khẽ giật mình. Thu thuế quy thuộc địa phong địa cống phú một chuyện, sớm đi thiên hắn đã cùng Ban Lệ trao đổi qua, làm sao lúc này lại hỏi? Hắn cũng là tâm tư linh lung hạng người, lập tức liền nghĩ đến quân bộ thượng thư Ban Lệ dụng ý, một chút suy nghĩ đáp nói: bệ hạ, ban thượng thư, năm nay thu thuế còn có thuộc địa phong địa cống phú, bởi vì lời Na Di trận đều dùng đến vận chuyển quân đội nguyên nhân, sợ rằng sẽ so những năm qua muộn nửa tháng đến chừng một tháng. Dạng này a? Quân bộ thượng thư Ban Lệ trầm ngâm một chút. Bệ hạ, nếu như thế, gần như vậy ngày liền muốn vận chuyển hướng Nhân Ma chiến trường lương thảo quân giới tiếp tế, sợ là đến thoáng trì hoãn một chút. Cái này, hội sẽ không ảnh hưởng tiền tuyến tác chiến. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sao có thể không hiểu quân bộ thượng thư Ban Lệ ý tứ? Đây là định dùng hậu cần đến uy hiếp chế ước Nhân Ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đây. Bẩm bệ hạ, Nhân Ma chiến trường tiền tuyến lương thảo dự trữ đều tại một tháng trở lên, quân giới tiêu hao càng là nhiều đến tháng 3 trở lên. Muộn đưa nửa tháng cũng không ảnh hưởng chiến sự. Thần chỉ cần cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nói rõ nguyên do là được rồi. Tốt, việc này liền muốn giao Ban Khanh, Bách Đại Thủ Tế, Tổ Thần Điện Hạ bên kia. Bệ hạ, lão thần biết sao lấy làm. Tổ Thần Điện Hạ, vĩnh viễn là Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ. Đại Thủ Tế Bách Tướng câu nói này, nói chém đinh chặt sắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.